Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 12:12, được anh trai dẫn đi mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Sương sờ lên đôi mắt ướt nhòe thở dài cười khẩy. Hóa ra cô ấy vốn dĩ biết Kỳ Phong ghét cô ấy. Nguyệt Sương vuốt vuốt cuốn nhật ký bị nước mắt làm ướt màu mực trên chữ nhòe đi. Cô đóng quyển nhật ký lại, cúi người xuống bàn cất quyển nhật ký về chỗ cũ. Nguyệt Sương tựa vào ghế thở dài, tựa đầu vào ghế. Bỗng từ sau một giọng nói vang lên làm cô giật mình quay lại. Anh cả, sao anh đi mà không có tiếng động? Làm em giật mình. Vũ Minh nhíu mày nhìn nước mắt trên mặt em gái. Sao lại khóc? Là vì tên Kỳ Phong kia? Nguyệt Sương ngơ ngác. Không có. Vậy như thế nào lại khóc? Lông mày của Vũ Minh gắt gao nhíu. Nguyệt Sương xấu hổ nhìn anh trai ngượng ngùng nói. Nhớ lại chuyện cũ, nhất thời xúc động thôi. Vũ Minh trầm mặc, giọng điệu dò hỏi. Nhớ lại chuyện cũ, Nguyệt Sương gật gật đầu. Vũ Minh vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Làm thế nào để Sương Sương vui lên? Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra. Vũ Minh nhìn cô em gái đang tò mò nhìn mình nói. Sương Sương, muốn đi chơi không? Nguyệt Sương ngẩng đầu nhanh nhảu trả lời. Muốn, đi chơi ở đâu vậy? Vũ Minh cười hỏi, em muốn đi chơi đâu thì đi chơi đó. Nguyệt Sương mắt lấp lánh nói, em muốn đi mua sắm. Vũ Minh nhìn cô em gái của mình gật đầu đồng ý. Tuy không phải là đi chơi nhưng cũng là ra ngoài chắc cũng được. Thay đồ đi anh xuống phòng khách chờ. Đúng rồi, nhanh chút. Nguyệt Sương gật gật đầu. Em biết rồi mà. Nghe vậy Vũ Minh an tâm quay người xuống sofa phòng khách ngồi. Nhưng mà ngồi được 30 phút, Vũ Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi lại quay đầu lên ngồi nghiêm túc. Hơn một tiếng sau, lúc Vũ Minh vẫn còn đang cúi đầu nhìn đồng hồ đếm từng giây, Nguyệt Sương đã trang điểm thay đồ xong đi xuống. Anh đi thôi, Nguyệt Sương mỉm cười nói. Vũ Minh ngẩng đầu lên nhanh chóng dậy, trên mặt là vui vẻ chi sắc. Trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng xong. Vũ Minh nhanh chóng lái xe đưa em gái của mình đi tới khu mua sắm. Ở khu mua sắm lúc này, Nguyệt Sương đang vui vui vẻ vẻ mua đồ. Anh thấy bộ này đẹp hơn hay bộ này đẹp hơn? Nguyệt Sương cầm hai cái váy giống hệt nhau, một cái màu trắng một cái màu đỏ, giơ ra trước mặt Vũ Minh. Vũ Minh vẻ mặt trấn tĩnh chỉ vào cái váy màu trắng. Màu trắng đẹp hơn, trong lòng thì thầm nghĩ. Hai cái váy này giống hệt nhau mà chỉ khác màu. Nguyệt Sương phồng má tay chỉ vào chiếc váy màu đỏ. Nhưng em thấy chiếc váy màu đỏ đẹp hơn. Vũ Minh câm nín. Vậy em còn hỏi anh làm gì? Nguyệt Sương ngẩng đầu, tham khảo ý kiến. Vũ Minh thở dài chỉ vào chiếc váy màu trắng rồi lại chỉ vào chiếc váy màu đỏ. Em có thể mua hết mà, nhà ta cũng không thiếu chút tiền này. Nguyệt Sương vui vẻ thốt lên. Em quên mất. Nguyệt Sương quay người lại chạy tới dãy quần áo lấy ra cái váy giống hệt hai chiếc váy kia nhưng là màu đen. Vậy em lấy luôn cái này. Vũ Minh ôm một đống túi đi theo em gái như là vệ sĩ, khiến cho rất nhiều cô gái ghé mắt. Nguyệt Sương vui vẻ mua sắm không hề để ý đến việc đống quần áo của mình sắp che hết người anh trai của mình. Nguyệt Sương đang nhảy nhót đi mua đồ, mắt bỗng sáng lên chạy về phía bán gấu bông. Ở phía sau Vũ Minh ôm đống quần áo chật vật chạy theo. Đợi Nguyệt Sương chọn tới chọn lui trong đống gấu bông, cuối cùng chọn một con gấu hồng, một con thỏ trắng, một con Doraemon. Nguyệt Sương cầm đống gấu bông đã đóng gói quay đầu nói với Vũ Minh. Anh, Vũ Minh chăn đứng lời nói của Nguyệt Sương yếu ớt nói. Giờ cũng muộn rồi, về thôi. Nguyệt Sương chớp chớp mắt nhìn đống quần áo che khuất anh trai mình xấu hổ cười. Được, cách chương.